Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2332, song hỷ lâm môn, hôn lễ khuynh thế 12, góc truyện audio.com, Tô Hình Nhi vội vàng kéo hắn, sẵn giọng, hoặc là cũng không gấp, hoặc là liền gấp chết người, nơi nào vội vàng như vậy, đêm đã khuya, mọi người cũng đều nghỉ ngơi. Còn nữa nói, bây giờ là làm hôn sự đại ca cùng Mạt Nhi chờ bọn họ xong xuôi, lại nói của chúng ta. Hơn nữa, nàng do dự một chút nhẹ giọng nói. Ta không muốn cổ động ăn mừng, cũng không muốn cử hành cái gì hôn lễ long trọng ta muốn. Chúng ta liền hai người yên lặng cũng rất tốt. Tô Mạt ngược lại rất kinh ngạc cho tới nay Hình Nhi đều là nhiệt liệt khoe khoang, khi còn bé điêu ngoa tùy hứng, sau lại mặc dù là chân khổ sở tự ti, nhưng trong xương còn là kiêu ngạo. Tô Mạt còn đang suy nghĩ cũng phải cấp nàng một đồ lớn hôn lễ, không ngờ Tô Hình Nhi căn bản không muốn. A Cổ Thái cũng là rất kinh ngạc, Hình Nhi coi như không cần gióng trống khua chiêng thế này, nhưng chúng ta cũng muốn người nhà nàng chúc phúc đi, mọi người ít nhất phải náo nhiệt một chút. Tô Hình Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nếu là bọn họ biết nơi nào sẽ không tận tâm cử hành hôn lễ cho chúng ta. Lại hôn lễ thịnh lớn, nơi nào sẽ như Mạt Nhi như vậy. Chẳng được liền mình thì vui mừng tốt lắm, không cần phức tạp. Nàng nói, đến lúc đó ta với chàng xuôi nam, chúng ta ở nơi nào thành thân, cũng giống như nhau, sau khi kết hôn, lại nói cho bọn họ chẳng phải là tốt hơn. A Cổ Thái cười cười ôm lấy nàng, coi như là đoán được nàng nhỏ mọn, cười nói. Như vậy cũng tốt, nàng không phải cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ cho nàng hôn lễ không đồng dạng như vậy, tuyệt đối không để cho nàng không có tiếng tăm gì như vậy gả cho ta, cô gái cả đời, chỉ có một lần hôn lễ ta nhất định sẽ để cho nàng cả đời khó quên. Tô Hình Nhi tựa vào trước ngực hắn, hạnh phúc nói. Chỉ cần nghĩ tới ta là phu nhân của chàng, ta liền đủ cả đời khó quên, mỗi một ngày đều kích động vạn phần. Hai người lưu luyến không rời, lại thì thầm nói trong chốc lát mới tách ra tự đi về nghỉ ngơi. Tô Mạt có chút sợ Thẩm Tinh Tinh biết được A Cổ Thái cự tuyệt nàng, ngược lại thích Tô Hình chân thọt, sẽ tìm Hình Nhi phiền toái, nhục nhã nàng, cho nên cố ý an bài xuống. Nhất là ngày hôm sau nghe nói Thẩm Tinh Tinh dẫn theo nha đầu đi tìm Tô Hinh, nàng vội cáo từ cùng Thẩm lão ra, đi hướng sân Tô Hinh Nhi. Theo thói quen dĩ vãng Thẩm Tinh Tinh, nhất định sẽ đi châm chọc Tô Hinh Nhi tục khí, chân thọt, ăn mặc không đủ cao quý vân vân. Tô Mạt chạy đến, lại phát hiện Thẩm Tinh Tinh đang cùng Hinh Nhi tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, hai người thảo luận ăn mặc, thảo luận phong tình, Thẩm Tinh Tinh thậm chí nghĩ kế cho công việc trước mắt Tô Hinh Nhi. Điều này làm cho Tô Mạt thật sự là thất kinh, xem ra người thật sẽ thay đổi, có người làm cho người ta hận chết, có người làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Thẩm Tinh Tinh nhìn thấy nàng vội vã đi tới, hơi bĩu môi, cười nói. Tô Mạt ngươi vội vã đi chỗ nào, một chút tự giác tân nương tử cũng không có. Tô Mạt cười cười, chậm lại bước vào phòng trong, tất cả mọi người rất bận rộn, chỉ có ngươi không phải vội, ta tự nhiên muốn tìm ngươi chơi, nghe nói ngươi tới tìm Hinh Nhi ta liền tới xem một chút. Thẩm Tinh Tinh sáng tỏ trong bụng, mặc dù nàng có chút điêu ngoa, cũng không ngu, lập tức biết Tô Mạt sợ nàng đến khi phụ Tô Hinh, hừ một tiếng, tả nghĩa Tô Mạt, ngươi yên tâm, ta liền coi như là có lòng cũng không có lá gan đó a. Chạy đến ổ của Tô Mạt để khi phụ tam tỷ nàng, nàng coi mình là đứa ngốc a, chẳng phải là. Góc truyện audio.com, muốn bị nàng đến lúc đó phản tính toán, mảnh xương vụn đều không thừa. Tô Hình Nhi vẫn bận bề đầu sức chán, Thẩm Tinh Tinh chịu chủ động giúp một tay tự nhiên là tốt hơn nữa, còn đừng nói, Thẩm Tinh Tinh mang theo Phỉ Thúy Linh đang làm lên sự tình cũng là không hàm hồ. Cách chương.